Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 187, chỗ dựa lớn nhất, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tiên thần rút lui, thế gian thái bình, trong lúc nhất thời, nhân gian tràn ngập vui cười. Ngọc Thanh Thánh Tông thậm chí vui mừng không ngừng, phi thường náo nhiệt. Hàn Tuyệt cùng bọn đồ tử đồ tôn hàn huyên một hồi, liền trở lại trong tiên thiên động phủ. Trận chiến này để hắn được ích lợi không nhỏ, đại thần tướng đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Văn Khúc Tinh đối với ngươi cừu hận giảm xuống. Trước mắt độ cừu hận là 1 sao, Đế Thái Bạch đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Lôi Thần đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Thư Kim Tinh đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Thần Bồng Nguyên Soái đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra từng hàng nhắc nhở. Đại đa số đều là hảo cảm. Các tiên thần không ngốc. Hàn Tuyệt biểu hiện đủ để trở thành vị kế tiếp đại thần tướng. Tự nhiên đều muốn lôi kéo. Đương nhiên, cũng có một chút tiên thần âm thầm ghen ghét. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra Hàn Tuyệt có thể tiếp thu được bọn hắn hảo cảm. Cừu hận, Hàn Tuyệt ổn định tâm cảnh. Trận chiến ngày hôm nay, để hắn ý thức đến thiếu sót của mình. Trước đó hắn vượt cảnh giới đều là miểu sát. Hiện tại còn cần chiến đấu một đoạn thời gian. Mặc dù Long Thiện cũng thật không đơn giản. Chính là thiên đình thiên chi kiêu tử. Nhưng vẫn như cũ để Hàn Tuyệt cảm thấy bất an. Không được, hắn đến tăng lên thực lực bản thân, cảnh giới càng lên cao, cùng cảnh giới chênh lệch tất nhiên càng nhỏ. Hàn Tuyệt cũng không muốn về sau tính cả cảnh giới địch nhân đều không cách nào đánh bại. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, còn phải lại cố gắng. Thời gian thấm thoát, thiên binh thiên tướng rút lui về sau. Đi qua 10 năm, nhân gian khôi phục thái bình. Ma tu gần như tuyệt tích, lúc trước ma tộc dẫn tới thiên đình thanh lý nhân gian, dẫn đến chính đạo cùng yêu tộc đều đau hận ma đạo. Ma đạo cũng sợ tiên thần, ma tu liên tiếp lạc đường biết quay lại. Ngọc Thanh Thánh Tông biết được đối kháng tiên thần chính là Hàn Tuyệt, dẫn đến việc này truyền khắp thiên hạ. Liên quan tới Hàn Tuyệt chân dung cùng tượng thần trải rộng khắp thiên hạ. Đương nhiên, vẽ đến cũng không chuẩn. Tượng thần cùng Hàn Tuyệt hình tượng chênh lệch cũng lớn. Trong 10 năm, tiên thần không tiếp tục hạ phàm. Hàn Tuyệt cũng an tâm tu luyện 10 năm. Một ngày này, kỳ tiên thần đến đây bái phòng. Hai người hẹn nhau rừng cây nhỏ. Người muốn phi thăng, Hàn Tuyệt kinh ngạc nói. Kỳ tiên thần gật đầu nói. Tiên thần chi kiếp đã qua. Ta không cần thiết lại lưu tại thế gian. Huống hồ, ta cùng ngươi không giống với, ta không có lưu tại thế gian thủ đoạn, ta cũng không muốn bái ngươi làm thầy. Hàn Tuyệt trầm mặc, kỳ tiên thần hỏi, ngươi khi nào phi thăng? Hàn Tuyệt hồi đáp, lại nhìn đi, vừa vào thiên đình, đó chính là binh, nhiều phiền phức, kỳ tiên thần khẽ nói. Vậy ta đi trước thiên đình lăn lộn, về sau bảo kê ngươi. Nói xong. Hắn liền hối hận, bây giờ Hàn Tuyệt đã không biết mạnh đến mức nào. Cho dù hắn phi thăng, cũng chưa chắc có thể siêu việt Hàn Tuyệt. Không được, ta không thể nghĩ như vậy. Ta sớm muộn siêu việt hắn. Ta sinh ra chính là muốn làm mạnh nhất tồn tại. Kỳ tiên thần ánh mắt kiên định. Hàn Tuyệt cười nói, vậy chúc ngươi tiền đồ như gấm. Kỳ tiên thần tâm tình tốt truyền. Hỏi. Phương Lương khi nào phi thăng? Lại nhìn đi. Hai người lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, kỳ tiên thần rời đi. Hàn Tuyệt vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Kết quả đối diện đụng vào một người. Thiên đế. Hàn Tuyệt dọa đến vội vàng lui lại. Thiên đế ảnh chân dung hắn vẫn nhớ. Dù sao cũng là đại lão. Thiên đế nhìn cùng hắn một dạng cao. Mặc một thân áo bào trắng. Không có trên ảnh chân dung như vậy bá khí. Càng có loại hơn nho nhã khí chất. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. phải bình tĩnh. Thiên đế đối với hắn thế nhưng là có 3 sao độ thiện cảm. Hẳn là sẽ không hại hắn. Thiên đế mỉm cười nói. Hàn Tuyệt, trẫm để thiện nhi đối phó ngươi lúc. Để hắn toàn lực ứng phó. Ôm giết ngươi quyết tâm cùng ngươi đấu. Hàn Tuyệt trầm mặc, lẳng lặng nhìn hắn. Trẫm cũng không phải là muốn hắn thật giết ngươi. Chỉ là muốn nhìn xem tiềm lực của ngươi. Ngươi cũng không có cô phụ trẫm chờ mong. Thiên đế dáng tươi cười rất hòa ái. Cũng không có cảm giác áp bách. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Ngài chờ mong ta. Chấm. Thiên đế hai tay thả lỏng phía sau. Cười nói. Ngươi thật không đơn giản. Ngươi tu không phải thái ất đạo. Lại khả năng hấp dẫn không ít người có đại khí vận. Liền ngay cả ta thiên đình tảo bà tinh đều bái ngươi làm thầy. Có lẽ ngươi có chẫm cũng nhìn không thấu mệnh số. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi. Nghĩ lại, cũng bình thường. Thiên đế là bực nào tồn tại. Như thế nào nhìn không thấu Tô Kỳ căn nguyên. Ngươi có phải hay không sợ phiền phức. Không muốn nhập thiên đình. Cho nên cố ý kéo dài. Làm sao lại như vậy? Chẫm xem ngươi cả đời nhân quả. Ít càng thêm ít. Người cùng người có giao tế nhân số so phàm nhân cả đời giao tế còn thiếu. Trẫm hiếu kỳ, thế là suy tính nửa đời trước của ngươi. Không nghĩ tới ngươi đúng là từ nhỏ khổ tu quái thai. Quái thai, Hàn Tuyệt cảm giác mình bị làm nhục. Thiên đế cười nói, ngươi nếu là không muốn nhập thiên đình, cuốn vào phiền phức bên trong. Cũng có thể, Hàn Tuyệt sửng sốt. Thiên đế muốn thả qua hắn. Trẫm để cho ngươi thay thế Xích Vân Tiên. Làm mảnh thế gian này tiên quan. Như thế nào? Về phần Xích Vân Tiên. Trẫm biết các ngươi quan hệ không tệ. Hắn cũng sẽ thăng phẩm cấp. Bình thường không có tiên thần quấy rầy ngươi. Đãi ngộ bên trên. Trẫm để cho ngươi hưởng thụ thiện nhi đồng dạng tu hành tài nguyên. Đợi ngươi cường đại lên. Có thể thành là thiên đình vị thứ hai đại thần tướng. Thay thế Xích Vân Tiên. Hàn Tuyệt tâm động. Thiên đế tiếp tục nói. Ngày bình thường. Ngươi không cần lên Lăng Tiêu Bảo Điện diện thánh. Trẫm sẽ tìm người cùng ngươi gặp mặt. Nếu là có bất luận cái gì nhu cầu. Nhưng tìm hắn tương trợ. Dù sao trẫm là thiên đế. Không có khả năng một mực xoay quanh ngươi. Hàn Tuyệt nghe được ý tại ngôn ngoại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài tương đương với muốn đem ta giấu đi. Đãi ngộ này mở quá tốt. Rất hợp Hàn Tuyệt chi ý. Bất quá từ một cái góc độ khác đến xem. Tương đương với tước đoạt Hàn Tuyệt tại quyền cùng tên bên trên tăng trưởng. Thiên đế bình tĩnh nói. Thiên đình nước sâu. Thế lực rắc rối phức tạp. Trẫm muốn ngươi trở thành người của trẫm. Mà không phải người của thiên đình. Ngươi đáp ứng sao? Hàn Tuyệt không ngốc. Đây chính là vấn đề chọn đội. Hắn nếu là cự tuyệt. Vậy liền chết chắc. Huống hồ. Thiên đế rất có thành ý. Cũng không quanh co lòng vòng. Rất hợp Hàn Tuyệt khẩu vị. Đi theo thiên đế lăn lộn. Hẳn là sẽ không kém. Hàn Tuyệt nói. Tự nhiên nguyện ý. Nói thật. Ta không dám phi thăng. Cũng là bởi vì tại thượng giới không có chỗ dựa. Ta còn có không ít cừu địch. Thiên đế giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi giết bọn hắn lưu tại thế gian chuẩn bị ở sau. Đúng không? Từ nay về sau, trẫm chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Chu tước bộ tộc, tự long tiên đảo cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không thể cho trẫm gây chuyện thị phi. Trừ phi người khác trêu chọc ngươi. Mặt khác. Trẫm cùng ngươi đối thoại. Không cần lan truyền ra ngoài. Cũng không thể nói với Xích Vân Tiên. Đường đường thiên đình chi chủ còn muốn giữ bí mật. Cái này thiên đình nước là thật sâu a. Hàn Tuyệt gật đầu. Nói. Yên tâm đi. Nhân phẩm của ta. Ngài cũng đã từ nửa đời trước của ta quan trắc đến. Thiên đế đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Thiên đế nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái quyển trục. Đây là thiên đình kiếm đạo truyền thừa. Ngươi hẳn sẽ thích. Hàn Tuyệt tiếp được quyển trục. Vừa định nói chuyện. Dương mắt xem xét. Thiên đế đã không thấy. Không hổ là vô lượng đại đế. Quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Hàn Tuyệt mở ra quyển trục. Dẫn đầu nhìn thấy bốn chữ. Thông Thiên Kiếm Đạo. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước. Cách chương.